Đế bá, chương 6530, ma tiên khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự như kỳ, đại thế cũng như kỳ, mà cờ rơi, chẳng qua là đại thế một góc thôi. Ảo diệu trong đó, một lời khó nói hết. Một nước cờ, trăm ngàn vạn năm, một nước cờ, ức vạn sinh linh, một nước cờ, vạn đạo diễn hóa, dạng này ván cờ. Có thể vào cục người cũng không nhiều, như truy phong đế quân cũng vẻn vẹn nho nhỏ thăm dò mà thôi. Nhìn chung toàn bộ bàn cờ cũng là không cách nào khó mà trèo trống. Về phần hán tử trung niên, coi như hắn có thể chống đỡ toàn bộ bàn cờ, cũng vô pháp đi đánh cờ như đại cục, chỉ có thể là đi thứ nhất sừng mà thôi. Lúc này Quân Lan độ tại trong ván cờ cũng là không cách nào nước chảy mây trôi, bị ván cờ chi phối. Tại dạng này ván cờ phía dưới, chỉ sợ có thể đi được ra người chính là lác đác không có mấy. Nhưng là cái này vẻn vẹn là cầm thiên địa một góc, cũng không phải là toàn bộ đại thế vậy. Xem cờ không có kết quả đằng sau, hán tử trung niên hướng truy phong đế quân ôm quyền nói ra: "Truy phong đạo hữu, tương lai gian nguy, không biết huynh có gì chỉ giáo?" Truy phong đế quân cũng lập tức nghe được trong lời nói có hàm ý. Hán tử trung niên nói ra: "Thiên kiếm tông chính là thiên minh răng nanh. Thiên kiếm tông cách làm cũng không phải là nhất thời cao hứng, cũng không phải là bắn tên không đích. Đây là thiên minh trực chỉ truy phong đạo hữu cùng thính vũ đạo hữu." Truy phong đế quân không khỏi hai mắt ngưng tụ, lộ ra hàn khí. Thiên kiếm tông thiên kiếm thần vương hướng truy phong đế quân cầu hôn. Chuyện như vậy, có bội tại thường tình. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tinh tế suy nghĩ, cũng biết phía sau là có thiên minh sai xử. Nếu không, cũng sẽ không có thái thượng vì đó xác nhận. Dạng này tín hiệu đã là hết sức rõ ràng. Đây là hướng về phía thính vũ đế quân mà đến, cũng là hướng về phía hắn mà tới. "Ta mà biết," truy phong đế quân nói ra. Hán tử trung niên ôm quyền nói ra: "Ma tiên khế ước chỉ sợ là sắp mất đi hiệu lực. Thiên hạ chư đế có lẽ cũng là nên xếp hàng thời điểm. Đạo minh cũng là ý tứ này sao? Vạn vật đạo quân cũng là muốn chư đế chúng thần chọn đội sao?" Truy phong đế quân không khỏi lạnh lùng nói. Hán tử trung niên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra: "Truy phong đạo hữu hiểu lầm, chỉ là đề tỉnh một câu mà thôi. Đạo minh cũng không ép buộc chư đế chúng thần, cũng xưa nay không cưỡng bức chư đế chúng thần. Chỉ bất quá, nếu là chư đế chúng thần bên trong có ai bị ép, đạo minh nguyện ý thân xuất viện thủ, nguyện ý hết sức giúp đỡ." Nói đến đây, hán tử trung niên dừng một chút, nghiêm túc nhìn xem truy phong đế quân, nói ra: "Nếu là truy phong đạo hữu có cần địa phương, có thể cứ mở miệng." Truy phong đế quân cảnh giác, nói ra: "Chỉ sợ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, truy phong đạo hữu quá thận cần." Hán tử trung niên vừa cười vừa nói: "Đạo minh cũng không có ý tứ này. Chẳng qua là nói cho truy phong đạo hữu, địch nhân của địch nhân chính là đồng đạo. Nếu là đạo hữu nguyện ý, chúng ta cũng là dốc sức tương trợ. Ta cùng thính vũ không có hứng thú cuốn vào loại này phân tranh bên trong." Truy phong đế quân nhẹ nhàng lắc đầu nói ra: "Chúng ta chỉ cầu tu hành vấn đạo, chủng tộc phân tranh cũng không muốn can thiệp. Đạo hữu không muốn can thiệp, cũng không muốn cuốn vào phân tranh này bên trong." Hán tử trung niên chậm chậm nói: "Nhưng là phân tranh kiểu gì cũng sẽ tìm tới đạo hữu. Theo ta thấy, thái thượng tất nhiên sẽ triệu tập chư đế chúng thần, tất nhiên sẽ đoàn kết, có khả năng đoàn kết chư đế chúng thần. Nếu là phân ly ở bên ngoài lại không thể đoàn kết, chỉ sợ sẽ không bị cho chi." "Hừ." Truy phong đế quân không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhảy lên lạnh lùng quang mang. Hán tử trung niên chậm chậm nói: "Nếu là đạo hữu không tin, đó chính là rửa mắt mà đợi. Chỉ sợ không cần bao lâu, tất nhiên sẽ phân tranh tìm tới cửa, thì sợ gì cũng có. Truy Phong đế quân là một đời đế quân, cũng không phải bị dọa lớn. Nói ra, Nam Nhi tại thế, không sợ sinh tử, nếu là muốn chiến, vậy chúng ta liền chiến cho bọn hắn nhìn xem. Truy Phong đạo hữu, hào khí vậy, hán tử trung niên không khỏi khen một tiếng, mà liền tại xem cờ thời điểm. Ở ngoài tiểu tiểu đào thôn, tại Truy Phong điện chi địa, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Truy Cứu gió điện, chính là thống nhất phương thiên địa, có thực lực cường đại, mà lại 10 phần cảnh giới. Nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, tại lực lượng cường đại cuốn tới thời điểm, toàn bộ Truy Phong điện vang lên lôi cổ thanh âm. Người nào xâm phạm ta Truy Phong điện? Đối mặt địch nhân xâm lấn thời điểm, Truy Phong điện đại sư huynh, cũng chính là Truy Phong đế quân đệ tử, Lôi Mâu thánh tử xuất lĩnh lấy Truy Phong đế chư vị lão tổ khai chiến. Quát to, trên bầu trời, phong vân gạt ra, chỉ gặp một chi trời cưỡi xuất hiện, vừa xuất hiện trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, bao phủ thiên địa, kiếm khí đáng sợ tung hoành ở giữa thiên địa. Tựa hồ, thao thao bất tuyệt kiếm khí, trong nháy mắt này đem toàn bộ Truy Phong điện phong tỏa ngăn cản một dạng. Thiên Kiếm Tông, các ngươi ý gì? Vừa nhìn thấy đại quân áp cảnh, Lôi Mâu thánh tử sắc mặt đại biến, không khỏi hét lớn, không có ý gì, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ở thời điểm này, Thiên Kiếm Tông có cổ tổ quát to. Các ngươi Truy Phong đế quân giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, hôm nay ta Thiên Kiếm Tông cũng tất sát các ngươi Truy Phong điện. Vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm vang cửu thiên, phạt thập phương, trên bầu trời xuất hiện to lớn vô cùng kiếm trận, quát to giết. Keng keng keng, kiếm minh vang vọng thiên địa. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa bị ức vạn kiếm bao phủ lấy, đáng sợ không gì sánh được kiếm trận thẳng oanh mà xuống. Tôi hủ lạp khô, nghe được oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Truy Phong điện quản hạt sơn hà bên trong, một tòa lại một tòa ngọn núi bị vỡ nát, cái này đến cái khác đệ tử bị giết chóc. Khai trận, trong nháy mắt này, Lôi Mâu thánh tử quát chói tai một tiếng, xuất lĩnh Truy Phong điện các đệ tử khởi hành, lấy lực lượng cường đại nhất trùng kích mà lên. Toàn bộ Truy Phong điện bị đại trận bao phủ lấy, vọt lên to lớn vô cùng phòng ngự, đế uy cuồn cuộn không dứt, tựa như là đại dương mênh mông một dạng. Nghe được đôm đốp lôi điện thanh âm, Lôi Mâu thánh tử thét dài không ngừng. Hai viên thánh quả nở rộ, toàn thân chính là lôi điện quanh quẩn, tựa như là lôi thần giáng thế. Cuồng hống lấy, cầm lôi mâu, lăng thiên một mâu ném ra, cứng rắn đánh phía trên bầu trời kiếm trận. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng vang, dung chuyển lấy một phương thiên địa. Đạo đạo cự kiếm vỡ nát, nhưng là, trong thời gian ngắn, Lôi Mâu thánh tử cũng công không phá được địch nhân kiếm trận. Thiên Kiếm Tông tiến đánh Truy Phong điện, trong chớp mắt này, tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch Thượng Lưỡng Châu. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc trong nháy mắt bị kinh động. Trong lúc nhất thời, dẫn tới rất nhiều đại giáo cương quốc lão tổ quan chiến. Thiên Kiếm Tông đột nhiên tiến đánh Truy Phong điện, không có bất kỳ cái gì biểu hiện, cũng không có bất luận cái gì tuyên cáo. Đột nhiên, liền phát binh Truy Phong điện, đánh lên Truy Phong điện địa bàn. Cái này đích xác là ngoài dự liệu. Dù sao, Truy Phong điện, Thiên Kiếm Tông đều là đại đế truyền thừa. Giữa lẫn nhau muốn khai chiến mà nói, tốt xấu cũng có một cái tuyên chiến. Ít nhất là phải có một cái tuyên chiến quá trình. Nhưng là hiện tại xem ra là không có. Thiên Kiếm Tông đột nhiên nổi lên, đại quân áp cảnh, không nói một lời, liền hướng Truy Phong điện khai chiến. Chuyện như vậy, tại rất nhiều đại giáo cương quốc xem ra, đây là không nói đạo nghĩa. Dù sao, đại giáo khai chiến, dù sao cũng là có cái tuyên chiến quá trình. Cái này không nói một lời, liền đem đại quân đè ép tới. Cái này cùng đánh lén khác nhau ở chỗ nào? Thiên Kiếm Tông, không hổ là thiên minh chó săn. Thiên minh răng nanh, thái thượng để nó cắn ai liền cắn ai. Có đại nhân vật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít khinh thường. Cho dù là cổ tộc nội bộ một chút đại giáo cương quốc. Trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đối với Thiên Kiếm Tông đều là không chào đón. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thiên Kiếm Tông thật sự là thật không có có cốt khí. Thiên Kiếm Tông thực lực là rất cường đại, nhưng là ở trong thiên minh lại như là chó săn một dạng tồn tại. Thái thượng trong tay một thanh lưỡi dao, thái thượng để nó chặt ai, không có chút nào thương lượng cùng lượn vòng. Hai ngày trước, Truy Phong đế quân cuồng nộ, giết tới Dạ Vũ Lâu Sơn, một hơi đồ Thiên Kiếm Tông mấy vị cổ tổ, cũng có đại giáo cổ tổ biết được tin tức. Nói ra, khó trách Thiên Kiếm Tông như vậy tức giận, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Cát. Đối với dạng này sự tình, đừng nói là đạo minh, đế minh bên này đại giáo cương quốc, liền xem như thiên minh bên trong không ít tu sĩ cường giả cũng khác nhau tình Thiên Kiếm Tông. Thậm chí có thiên minh long quân không khỏi nở nụ cười gằn. Nói ra, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân chính là thiên hạ chung nhận đạo lữ. Coi như không giống thế tục như thế kết làm phu thê. Cái kia lại có gì khác nhau đâu? Thiên Kiếm Thần Vương có ý tứ gì? Người ta đều đã là kết làm đạo lữ, ngươi còn nhất định phải tới cửa cầu hôn. Đây là xem thường ai đây? Ta nhìn, Thiên Kiếm Tông chính là một cây gậy quấy phân heo. Sự tình gì đều muốn đi lên quấy quấy một phát. Để buồn nôn, rất nhiều đại nhân vật đối với Thiên Kiếm Tông đều là không thế nào chào đón. Không có cái gì khen ngợi, cái này chỉ sợ không phải Thiên Kiếm Tông ý tứ, tới cửa cầu hôn cũng tốt, tiến đánh Truy Phong Điện cũng tốt, phía sau này, chỉ sợ là Thái Thượng ý tứ, chỉ sợ là Thiên Minh ý chí, có Thiên Minh đại nhân vật thấp giọng nói ra, Thiên Minh là muốn nhất thống chư đế chúng thần ý chí, bước nó xếp hàng, hoặc là tuyển Thiên Minh thần minh. Hoặc là chính là đứng trước đây dân bên này, cùng cổ tộc là địch, nghe được lời như vậy, không ít đại nhân vật, đại giáo cổ tổ cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng là, cũng đều biết, vô cùng có khả năng sự tình, mà tiên khế ước, đó chính là trở thành một tờ giấy lộn, kỳ thật ngay tại trong cổ tộc cũng có một chút đại nhân vật không nguyện ý, tại ma tiên khế ước phía dưới. Tất cả mọi người trôi qua không tệ, tự do tự tại, không cần bởi vì hai tộc đối lập mà đứng riêng phần mình trận doanh. Tất cả mọi người có thể lẫn nhau kết giao, thậm chí là lẫn nhau giao dịch. Nếu là một khi xé bỏ ma tiên khế ước, cái kia lại về tới đối kháng thời đại. Đối với tiên dân, cổ tộc mà nói, lẫn nhau đại đế long quân. Đây chẳng phải là lại một lần nữa muốn liều cái người chết ta sống. Đối với dạng này tình huống, có bao nhiêu đại nhân vật đều là không nguyện ý, chỉ sợ là như vậy. Không phải vậy, thủ truyết đế quân liền sẽ không thoái vị. Hải kiếm đạo quân, tất nhiên sẽ 10 phần cường thế, sẽ không kém tại thái thượng. Có cường giả thấp giọng nói ra, cái kia đạo minh, đế minh cũng nhất định phải phản kích. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bị thiên minh, thần minh thôn phệ thế lực hay sao? Có cổ tổ không khỏi trầm giọng nói. Có long quân nhìn rõ, thấp giọng nói ra, cái này chính chúng thiên minh. Thần minh ý muốn, song phương vừa khai chiến, mà tiên khế ước liền triệt để xé bỏ. Tất cả đại đế chúng thần đều không thể không tuyển đứng bên. Cho nên, Truy Phong đế quân, Thính Vũ đế quân, chẳng qua là giết gà dọa khỉ, chẳng qua là dây dẫn nổ thôi. Nghe được lời như vậy, không ít người đều hít một hơi lãnh khí.